Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, biệt khuất tiểu mã ca. Vừa rồi cho Dương Chí Viễn gọi điện thoại thời điểm, tiểu mã ca tại trong điện thoại đại khái đem tình huống giới thiệu một cái. Kết quả lại đạt được Dương Chí Viễn khuyên giải. Tiểu mã ca lúc đầu ý nghĩ là chèn ép WeChat, đem vĩnh cửu trấn áp tại khấu trừ dưới thân. Hoặc là đem biến thành của mình, chim cánh cụt có thể phát triển đến bây giờ, dần dần trở thành Internet trong lĩnh vực quái vật khổng lồ. Một mực là thực hành lấy loại biện pháp này, chế tạo thuộc về mình Internet vòng sinh thái ý nghĩ. Tại quốc nội, chim cánh cụt một mực là người mở đường. Lấy khấu trừ làm cơ sở, không ngừng hướng chu vi phóng xạ. Chim cánh cụt mục tiêu là nhường quốc nội tất cả cùng Internet liên quan sản nghiệp cũng có bọn hắn nhúng tay. Chỉ có dạng này, bọn hắn khả năng tại quốc nội Internet giới vĩnh viễn ổn định lại địa vị mình, thậm chí chậm rãi hướng đi toàn thế giới. Chim cánh cụt là nghĩ như vậy, chiến lược động tĩnh chính là như vậy, cũng một mực là làm như thế. Nhưng là tại đối mặt WeChat sự tình bên trên, tiểu mã ca ý nghĩ lại bị Dương Chí Viễn cho bác bỏ. Dương Chí Viễn rất rõ ràng Hứa Chiết cách đối nhân xử thế. Dù sao hắn đã từng chính diện cùng Hứa Chiết giao phong qua. Trước đây đơn giản một cái cổ phần vấn đề, Hứa Chiết lại làm nhiều tay chuẩn bị, thậm chí là giải được Yahoo nội bộ một chút động tĩnh. Dương Chí Viễn hoài nghi, nếu như chính trước đây không có đáp lại Hứa Chiết lấy ra cổ phần, nhưng Hứa Chiết thất ý mà về lời nói, Hứa Chiết có thể hay không lần nữa lấy tay bên trong đại lượng cổ phiếu làm căn bản, tiếp tục điều khiển Ali giá cổ phiếu, để cho mình một cái duy nhất coi như không đi nhầm tư trở nên thất bại. Nếu là nói như vậy, hắn chỉ sợ thực sự tan học. Yahoo nội bộ những cái kia cổ đông, không ai so Dương Chí Viễn hơn hiểu bọn hắn. Nhưng chính là hiểu, mới đối Hứa Chiết chuẩn bị mà cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì Hứa Chiết từ vừa mới bắt đầu coi như tốt hết thảy. Hắn nói muốn mua, tự mình nhất định phải bán. Không bán, tự mình tân tân khổ khổ sáng tạo Yahoo khả năng liền sẽ trở thành người khác sản nghiệp. Loại này bị người bóp chết chết cảm giác, chỉ có tại cùng các loại giới kinh doanh cự đầu, tại trong thương giới trà trộn mấy chục năm kẻ ra đời trên thân hắn mới cảm giác qua. Cho nên Dương Chí Viễn đối Hứa Chiết đánh giá phi thường cao. Đặc biệt là đang nghe Mã Họa Đằng nói, WeChat là Hứa Chiết đầu tư vốn thời điểm, Dương Chí Viễn trực tiếp điểm tên chủ đề. Đã Hứa Chiết cũng theo các ngươi chim cánh cụt đem người đào đi, như vậy khẳng định làm tốt bị chim cánh cụt chèn ép chuẩn bị. Đối phương dám ở cái này thời điểm ra mắt, đồng thời theo một loạt tuyên truyền biện pháp cũng có thể thấy được, Hứa Chiết tuyệt đối là có nhiều tay chuẩn bị. Nện tiền, thu hoạch được nhóm đầu tiên người sử dụng. Từ thiện, thắng được người sử dụng tin cũng. Đừng nhìn hiện tại WeChat người sử dụng cùng chim cánh cụt vô pháp so sánh, nhưng chim cánh cụt hiện tại đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Trong thời gian ngắn người sử dụng tăng trưởng tốc độ phi thường chậm chạp. Bởi vì tuyệt đại bộ phận dân mạng đều đã xin qua chim cánh cụt tài khoản. Nhưng WeChat là cái mới phát sản nghiệp, có rộng rãi thị trường chờ đợi bọn hắn đào móc. Huống chi WeChat hiện tại danh tiếng quá tốt, người sử dụng nhóm liền chưa từng thấy, loại này miễn phí cho mình đưa tiền phần mềm. Hơn nữa còn là như thế có ái tâm, có trách nhiệm cảm giác xí nghiệp, mọi người hiện tại đối WeChat phi thường tán đồng. Nhất là WeChat cũng không buổi đấu giá viên, cũng không bán các loại tăng giá trị tài sản phục vụ, cho mọi người một cái đơn thuần xã giao hoàn cảnh. Đây là phi thường hiếm thấy đáng ngưỡng mộ, mà chim cánh cụt hiện tại mặc dù phát triển càng lúc càng lớn, nhưng phong bình lại không tốt. tại bất luận cái gì địa phương đều có thể nhìn thấy liên quan tới chim cánh cụt hố tiền thông tin. Giữa hai bên tại danh tiếng bên trên kém cách thật sự là quá lớn. Mã Họa Đằng suy nghĩ thật lâu, trong lòng một mực tại do dự có phải hay không muốn đối WeChat triển khai chèn ép thủ đoạn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, không phải là bởi vì Dương Chí Viễn khuyên giải, có lẽ có một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là bởi vì chính hắn phát hiện Hứa Chiết thủ đoạn. Hứa Chiết tại tuyên truyền cùng dư luận phương diện, quá lợi hại. WeChat mới ra mắt mấy ngày liền thành ngàn vạn người sử dụng cấp bậc phần mềm. Vô cùng đơn giản một cái hợp tác liền để WeChat trở thành rất nhiều dân mạng tin cậy phần mềm. Nếu như tại cái này thời điểm, chim cánh cụt sử dụng một chút phi thường quy chèn ép thủ đoạn lời nói, ai cũng không dám cam đoan, Hứa Chiết có thể hay không bắt lấy cơ hội này cho chim cánh cụt đánh đòn cảnh cáo. Nếu là tại cái khác thời điểm, cũng coi như hiện tại thời gian này giờ qua mấu chốt, đang cùng 360 đánh túi bụi, thậm chí dẫn tới người bề trên cưỡng chế yêu cầu song phương hòa giải. Tại cái này thời điểm nếu như chim cánh cụt đối WeChat làm cái gì lời nói, nếu là Hứa Chiết cùng 360 liên thủ, vậy liền khó làm. 360 vốn là quốc nội thứ hai lớn PC đầu phần mềm. Gần với chim cánh cụt tồn tại, cho dù là chim cánh cụt muốn áp chế bọn hắn cũng rất khó. Cái này thời điểm nếu như bọn hắn liên thủ với Hứa Chiết lời nói, Mã Họa Đằng không dám khẳng định chim cánh cụt như cũ có thể ngăn chặn hai phe này. Quan trọng hơn một điểm, chim cánh cụt mới vừa cùng 360 trở mặt. Trước mấy ngày phía trên mới xuống tới người điều tiết, người bề trên đối với hai cái này xí nghiệp đã có chút tức giận, bởi vì bọn hắn hai phe đều là vì lợi ích mà đối người sử dụng tạo thành ảnh hưởng, đồng thời tại toàn bộ quốc nội internet bên trong gây nên sóng to gió lớn. Nếu là chim cánh cụt đang cùng WeChat làm, người bề trên đến nghĩ như thế nào? Người chim cánh cụt hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chim cánh cụt cứ như vậy đói, muốn đem tất cả trông thấy đồ vật cũng ăn, cũng không sợ trông đến tự mình. Lúc này Tiểu Mã Ca sắc mặt hơi khó coi, loại này rõ ràng biết rõ đối phương có uy hiếp, mà tự mình lại có thực lực, nhưng lại không thể làm ra cường ngạnh chèn ép, cảm giác rất khó chịu. Quả thực là tại tự mình hại mình. Tựa như là một cái côn trùng leo đến trên người mình. Tự mình rõ ràng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh tới đất bên trên. Sau đó tại hung hăng một cước giẫm chết. Nhưng lại bởi vì đủ loại quan hệ, mình không thể làm như thế. Thậm chí không thể đem cái này côn trùng từ trên người chính mình bắn ra. Chỉ có thể trơ mắt nhẫn thụ lấy nó không ngừng cắn xé tự mình. Loại cảm giác này là phi thường biệt khuất. Nếu như không phải biết rõ chim cánh cụt phát ra đầu kia thanh danh, muốn cùng 360 triệt để quyết liệt quyết định là tự mình tạm thời truyền đạt mệnh lệnh lời nói, Tiểu Mã Ca thậm chí coi là đây là Hứa Chiết coi là tốt thời gian. Hứa Chiết coi là tốt tự mình trong khoảng thời gian này không thể đối với hắn thế nào, cho nên mới yên tâm lớn mật không ngừng phát triển tự mình. Nhưng hắn biết rõ đây chỉ là cái ngoài ý muốn, muốn trách cũng chỉ có thể quái chim cánh cụt vận khí quá kém. Hứa Chiết vận khí quá tốt. Ai, Tiểu Mã Ca thật dài thở dài, hoàn toàn bỏ đi chèn ép WeChat quyết định, hiện tại xác thực không phải một thời cơ tốt, đã phi thường quy thủ đoạn là không cách nào vận dụng. Như vậy thì chỉ có thể theo thông thường thủ đoạn đi lên áp chế đối phương. Nghĩ đến cái này, Tiểu Mã Ca lập tức để cho người ta phân phó bộ môn kỹ thuật người họp. Đã không thể đánh ép WeChat, vậy liền uy hiếp đối phương. Chim cánh cụt muốn áp dụng tự mình am hiểu nhất chiến thuật. Học tập WeChat, chiến thắng WeChat, cuối cùng hoàn toàn xử lý WeChat. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.